Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trang 91. Duy nhất một cái tương đối hữu dụng thiệp, là một vị ngoại quốc người chơi giảng thuật, ta ở phó bản gặp được hư hư thực thực ẩn nấp giả. Kỳ quái NPC, vị này người chơi nói. Hắn cái thứ hai phó bản là một cái phương Tây đồng thoại bối cảnh phó bản. Phó bản có cái cùng nhiệm vụ chi nhánh tương quan NPC tính cách phi thường cổ quái. Cùng mặt khác NPC đối hắn, nàng miêu tả phi thường không hợp. Hơn nữa người chơi nhân số vẫn luôn đều so hệ thống theo như lời muốn thiếu một cái. Nhưng bởi vì các người chơi cảm thấy cái này NPC cùng chủ tuyến không có gì quan hệ hơn nữa sau lại. Toàn bộ đều quên mất chuyện này. Cho nên không ai đi cử báo hắn, nàng, càng cổ quái chính là. Hắn ra phó bản lúc sau lại đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nhưng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi cái kia NPC mặt cùng thanh âm. Chỉ nhớ mang màng hắn, khí chất của nàng phi thường. Nói như thế nào đâu, phi thường hư vô mờ mịt, lục ngữ nông cảm thấy cái này miêu tả nghe tới tương đối gián sát tân tấn. Bảng thượng, Ouroboros, hoặc là, ánh trăng. Người trước là hư cấu tôn giáo, tâm lý khái niệm. Người sau là không thể bắt được tự nhiên hiện tượng, căn cứ nàng từ nhỏ mập mạp nơi đó bắt được tin. Tức. B cấp cập trở lên phó bản đem cho phép không ngừng một vị ẩn nấp giả tiến vào, cảm tạ phát thiếp. Người đã phát này thiệp tuy rằng xác suất phi thường thấp. Nhưng nếu lúc sau cùng chàng cạnh kỹ khi gặp được cùng loại tình huống, nàng sẽ đề cao cảnh giác, chờ xác định chính mình trải qua hai cái phó bản cũng không có đến từ. Ơ 616 tinh vực người chơi phát thiếp sau, lục ngữ nông tắt đi diễn đàn. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng lục ngữ nông cũng không có buồn ngủ, ở thông quan cái thứ hai phó bản sau. Nàng, thấy, chính mình ly bí bạc vương tọa càng ngày càng gần. Nhưng trở lại chân thật thế giới sau, vẫn luôn bối rối nàng, nghe thấy vô tự nói mớ, bệnh trạng lại bắt đầu giảm bớt cái này dấu hiệu. Không thể nói là hảo vẫn là không tốt, nếu ngủ không được. Lục ngữ nông bắt đầu nghiên cứu nàng từ lộng lẫy cách mạng phó bản mang ra bê cấp đạo cụ. Đi for hill quyền giới chủ, nói thật, nàng rời đi phó bản thời điểm đã làm tốt cái này đạo cụ khả năng vô pháp sử dụng chuẩn bị tâm lý. Lilith đi for hill là đi for hill ra hậu duệ, Sarah đi for hill là lưu lạc ở dân gian hỗn huyết, nhưng nàng bản nhân là một vị đến từ phương đông người chơi. Trừ bỏ sắm vai thân phận ở ngoài cùng cái này gia tộc hoàn toàn không đáp biên, nếu không thể xử. Dụng nói, lục ngữ nông sẽ đem này cái chủ giới cũng đút cho đệ nhị điều xúc tua, nàng điểm đánh hệ thống giao. Diện đạo cụ ô vuông, hoa 100 tích phân đổi cái này đạo cụ ở chân thật thế giới sử dụng quyền, theo sau. Một quả cổ xưa đá quý quyền rơi trống rỗng rơi xuống ở nàng trong tay, leng keng. Kiểm tra đo lường đến hạn chế điều kiện đặc thù đạo cụ. Sắp tiến hành dung hợp xử lý B cấp đặc thù đạo cụ thay đổi. Divihil quyền giới chủ Tindalos chi giới B cấp đặc thù đạo cụ. Tindalos chi giới X1. Mang lên này giới chủ nhân đem nhưng câu thông ám ảnh không gian. Triệu hoán đến từ đình đã chốt chó săn. Triệu hoán chó săn số lượng cập năng lực đem chịu giới hạn trong triệu hoán giả tự thân. Nguyên bản khoa trương đá quý hòa tan thành lưu động pháp lang tính chất. Giống ám màu cam dáng màu giống nhau khảm ở đen nhánh mảnh khảnh giới vòng chung. Vừa lúc gián sát nàng chỉ căn, bởi vì không có đi vo hiu phó bản bối cảnh cập huyết mạch thêm thành. Lục ngữ nông nỗ lực tập trung tinh thần. Chỉ có thể triệu hồi ra một đầu chó săn. Hơn nữa này đầu chó săn hình thái cùng đạp hỏa ma khuyển có nhất định sai biệt. Nó cũng là từ xương đen bên trong xuất hiện. Đầu tiên là hiện ra vô nhĩ vô mao phần đầu, lại là không có da thịt đen nhánh xương sườn. Cuối cùng là bén nhọn cong chiết lợi chảo cùng xương đen giống nhau kéo đuôi. nó cũng không đạp hỏa. Hình dáng ở xương đen bên trong không ngừng biến hóa, thoạt nhìn càng thêm tà ác, càng thêm quái vật, càng thêm ẩn nấp, càng thêm thần bí. Phủ vừa xuất hiện, nó lỗ trống tỏa sáng hốc mắt liền nhắm ngay Lục Ngữ Nông, như là đựng đầy chậm rãi ác ý, nhưng lại chịu giới hạn trong triệu hoán giả thân phận, chậm chạp không có phát ra công kích. Chó săn thính lực tựa hồ cực kỳ nhanh nhạy. Đương nó đột nhiên quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, Lục Ngữ Nông với nó lúc sau mới nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thời gian này điểm sẽ ở trong nhà đi lại chỉ có Lục Bạch Quy. Lục Ngữ Nông trực giác tại đây một khắc cho nàng ong minh giống nhau cảnh cáo, nàng theo bản năng ở Lục Bạch Quy gõ cửa phía trước triệu hồi chó săn. Xương đen ở trong phòng biến mất, tiếng đập cửa cùng thấp giọng dò hỏi cùng nhau truyền đến. Tiểu Ngư, đã ngủ rồi sao? Không có, Lục Ngữ Nông nhổ xuống nhẫn, đem nó thu hồi hệ thống đạo cụ cách chung, xác định hết thảy không có lầm sau mới trả lời. Nhị ca ngươi vào đi, Lục Bạch Quy nhẹ nhàng đẩy ra môn. Nhưng chỉ là đứng ở ngoài cửa, hắn cũng đã rửa mặt qua. Tóc mái lược hỗn độn mà tán xuống dưới, không có mang mắt kính, ngữ khí thực ôn hòa. Ta phải vì trên bàn cơm nói chuyện xin lỗi, Lục Ngữ Nông lắc đầu. Ta biết ngươi lo lắng ta, ca, nhưng thuyền cứu nạn, nó tựa như chiếc hộp Pandora, ta đã mở ra nó. Biết nó có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên ta hy vọng ngươi ở có thể lựa chọn dưới tình huống. Không cần bởi vì ta nguyên nhân đi lựa chọn đi lên con đường này, nàng ánh mắt dừng ở Lục Bạch Quy. Bị quần áo ở nhà ống tay áo che đậy cổ tay phải thượng. Cho dù nhìn không thấy, nàng cũng có thể rõ ràng mà nhớ lại kia khối sẹo bộ dáng, như vậy. Ta sẽ thực áy náy, Lục Bạch Quy thở dài. Ở thuyền cứu nạn tìm tới phía trước, ta đáp ứng ngươi sẽ không làm nguy hiểm sự. Huynh muội hai người xem như đạt thành tạm thời giải hòa, theo sau bọn họ liêu nổi lên mục tái ngôn, cùng nhóm đầu tiên khai thác người chơi giống nhau. Nhóm thứ hai người chơi cái thứ hai cưỡng chế phó bản đếm ngược là 12 tiếng đồng hồ. Lục Bạch Quy cấp mục tái ngôn đánh quá thông tin, nhưng người sau di động vẫn luôn ở vào đoạn liên trạng thái. Có thể là còn đãi ở thuyền cứu nạn hoặc là đang đứng ở không thể đối ngoại liên lạc công tác hoàn. Cảnh, lấy đại ca năng lực cùng huy hiệu, C cấp phó bản hẳn là sẽ không có việc gì, chờ Lục Ngữ Nông lại lần nữa đổ bộ thuyền cứu nạn. Nhóm thứ hai người chơi đã thống nhất tiến vào phó bản chi, nàng ở một bên chờ đợi. Hơn 10 phút sau, thuận lợi thấy mục tái ngôn rời đi phó bản chi thân ảnh. Cùng với tân tấn bảng xếp hạng đại đổi mới, vây xem người chơi không ít. Lục Ngữ Nông nếm thử suy tính mục tái ngôn tích phân cùng xếp hạng. Ở bảng xếp hạng vị thứ 7 thấy có khả năng nhất thuộc về mục tái ngôn danh hiệu. Hết chương.